Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 106. Chương 106 chương hồi 106 bột ngạc mãnh nhiên ngẩng đầu. Đó là cái gì thanh âm? Ở đây chiến sĩ đều thực kinh ngạc, đi theo bột ngạc cùng nhau đi ra lều lớn, thanh âm kia như là từ nơi đó chuyển đến. Một người trệ. Tộc chiến sĩ đầu lĩnh ngón tay sơn cốc phương hướng không quá khẳng định địa đạo, làm người nhìn chằm chằm khẩn kia tòa sơn cốc động tĩnh. Đống lửa cũng toàn bộ điểm lên. Bột ngạc nhìn hạ sắc trời. Mệnh lệnh là, Hách Lạp tộc cường cốt nhìn sơn cốc phương hướng. Cảm thấy thanh âm kia kỳ quái. Nhưng cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Nhưng Hồng Hồ tộc xích kỷ lại thời gian dài mặt đất. Hướng sơn cốc. Trên mặt nghi ngờ ngưng kết không tiêu tan, xích kỷ. Chúng ta đều chuẩn bị cho tốt. Nếu nguyên tế bộ lạc chiến sĩ dám hướng chúng ta bên này trốn. Hắc hắc, một người Hồng Hồ tộc chiến sĩ lại đây bẩm báo nói, xích kỷ không có quay đầu lại, đại nhân. Kia chiến sĩ tiến đến xích kỷ trước mặt, xích kỷ bỗng nhiên nói. Ta cũng không đồng ý tộc trưởng lần này cùng trệ tộc cùng nhau tấn công nguyên tế bộ lạc. Trệ tộc quá tham lam. Nguyên tế bộ lạc tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn khuếch trương tâm cũng không lớn. Nếu không cũng đợi không được trệ tộc đi cướp đoạt muối sơn, kia chiến sĩ gãi đầu. Chính là tộc trưởng nói chúng ta có thể được đến đại lượng muối. Còn có nô lệ, chúng ta đến bây giờ đã chết nhiều ít chiến sĩ. À, kia chiến sĩ trả lời không ra, 64 người. Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Kia chiến sĩ lắc đầu, xích kỷ khẽ than thở. Ý nghĩa Hồng Hồ tộc chiến sĩ đã chết một nửa, đại nhân. Chúng ta Hồng Hồ tộc dân cư không tính nhiều. Vũ lực cũng không tính cường đại. Chúng ta có thể tại đây phiến thổ địa tồn lưu đến nay. Là bởi vì mọi người đều thích tộc của ta nữ nhân. Bọn họ sẽ tìm đến các nàng. Lưu lại hậu đại. Đây là chúng ta, xích kỷ quay đầu nhìn về phía trệ tộc lều trại. Nếu có một ngày, chúng ta không thể lại bảo hộ trong tộc nữ nhân. Nếu có người đoạt đi rồi các nàng, Hồng Hồ tộc cũng liền không có, xích kỷ. Kia chiến sĩ không hề kêu đại nhân, mà là kêu bạn tốt tên. Ngươi là trong tộc thông minh nhất người. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói, chúng ta dựa theo ngươi nói làm. Tộc trưởng cũng nói làm xích đầu cùng chúng ta đều nghe ngươi, xích kỷ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuấn Mỹ đến diễm lệ gương mặt lộ ra thị huyết tươi cười, trong sơn cốc. Các chiến sĩ cầm rớt đầy đất, đầu tiên là đột nhiên dâng lên thổ đài. Lại là bọn họ chưa bao giờ có nghe được quá cao vút tiếng kèn. Các chiến sĩ cơ hồ đều ở trong nháy mắt lấy mâu tiêm nhắm ngay thổ đài. Bọn họ không phải coi nguyên chiến cùng nghiêm mặc là địch. Mà là đã chịu kinh hách sau tự nhiên phản ứng, tiếng kèn tuy rằng làm cho bọn họ tò mò. Nhưng hiển nhiên kia tòa trống rỗng xuất hiện thổ đài càng thêm chọc người chú ý, Liệp cùng Điêu. Kinh hỉ mà nhìn về phía nguyên chiến. Bọn họ biết chiến có khống thổ thạch năng lực. Nhưng là trước mắt xuất hiện một màn đã đại đại vượt qua bọn họ mong muốn, chiến không ngừng chiến. Sĩ cấp bậc thăng cấp, năng lực của hắn tựa hồ cũng đi theo trở nên phi thường cường đại. Tranh cũng không biết nguyên chiến thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực. Hắn đã chịu kinh hãi tương đối lớn, nhưng làm cùng là tức nhưỡng tộc người. Khiếp sợ qua đi đó là mừng như điên. Chiến, người thức tỉnh rồi đại địa chi thần năng lực. Tranh kích động đến đôi mắt đỏ lên, nguyên chiến mặc nhận, băng đố kỵ đến đôi mắt đỏ lên. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều cấp này chỉ âm hiểm xảo trá ác liệt thô bạo dã thú cấp đụng phải. Thần quá không công bằng. Lão tư tế sắc mặt khó coi nhắm mắt lại. Hắn lo lắng nhất sự rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Hơn nữa thư khiêu chiến hiện ra tới khống thổ năng lực rõ ràng so trước kia tức nhưỡng tộc từng. Xuất hiện quá vài tên huyết mạch chiến sĩ đều cường đại đến nhiều, vài tên trưởng lão tắc sắc mặt. Khác nhau, trong đó tức nhưỡng tộc trưởng lão thổ khất chậm rãi nắm chặt bởi vì quá mức kích động mà run rẩy. Bàn tay, nghiêm mặc tay nhấn một cái thổ trên đài tường đất. Thế nhưng ở tường đất bên rìa ngồi xuống, nguyên chiến ngẩng đầu nhìn đến hắn rũ ở tường đất bên. Ngoài hai cái đùi, cười một cái, cố ý nâng lên tay làm cái hư nâng tư thế, Nghiêm Mặc liền cảm giác chính mình mông phía dưới tường đất một chút trở nên rắn chắc cùng to rộng rất nhiều. Tường đất thế nhưng thực mau biến thành một chương có chỗ tựa lưng có tay vịn ghế dựa, Nghiêm Mặc cánh tay đặt tại trên tay vịn, giơ tay che khuất chính mình nửa khuôn mặt, che lại run rẩy khóe miệng. Hảo đi, này gia súc cũng coi như áo gấm về làng, muốn khoe ra cũng là tình lý trung sự. Nhưng hắn vì cái gì chính là có một loại nhìn đến một con sói đuôi to ở đắc ý rào rạt kết thúc ba. Ảo giác, lão tư tế mở to mắt khi thấy mọi người đều ở ngửa đầu nhìn kia tòa thổ đài. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại, trùng hợp liền nhìn đến tường đất biến hóa một màn, lão tư tế có loại kỳ quái cảm giác. Hắn cảm thấy đại chiến tựa hồ đối tên này hắn tộc tư tế đặc biệt không giống nhau. Kia không chỉ là đối tư tế kính sợ, càng như là một loại, thật giống như chiến sĩ đối chính mình vũ khí yêu quý. Không, kia đầu bạc thiếu niên ở chiến trong mắt rõ ràng luận võ khí càng quan trọng. Quan trọng đến nhiều đến nhiều. Người có phải hay không cũng cùng tù trưởng giống nhau. Ở trở thành tứ cấp chiến sĩ khi thức tỉnh năng lực. Lão tư tế banh ra mặt hỏi Nguyên Chiến. Lại phát hiện chính mình thanh âm trở nên khô khốc nghẹn ngào. Nguyên Chiến lắc lắc đầu. Không, ta rất sớm liền thức tỉnh rồi. Lão tư tế nhan sắc biến đổi. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi vì cái gì vẫn luôn gạt không nói. Tranh cơ hồ lập tức liền minh bạch nguyên nhân. Trên mặt hắn hiện lên một mặt cười lạnh. Nguyên Chiến giơ tay sờ sờ chính mình trên mặt cái kia cũ sẹo, chậm chậm nói. Bởi vì ta khi đó năng lực có cùng không có không sai biệt lắm. Nhiều lắm làm thạch khí mau một chút mà ở nơi có người. Chỉ cần là có điểm đầu óc đều biết Nguyên Chiến không nói chân thật nguyên nhân là cái gì. Tức nhưỡng tộc trưởng lão thổ khất hổ thẹn mà cúi đầu. Lão tư tế ở trong bộ là quyền cao chức trọng. Bọn họ này đó các tộc trưởng lão cũng là có cùng không có không sai biệt lắm. Nếu Nguyên Chiến ở thức tỉnh chi sơ liền nói ra chuyện này, hắn cũng không biết có thể hay không giữ được đứa nhỏ này, cho nên ngươi hiện tại năng lực mới có thể như vậy, cường đại. Lão tư tế cảm thấy chính mình tìm được rồi nguyên nhân. Quả nhiên càng sớm thức tỉnh người liền càng dễ dàng biến thành cường đại chiến sĩ. Không, lão tư tế giật mình. Không nghĩ tới Nguyên Chiến há mồm phủ quyết hắn suy đoán. Nguyên Chiến ngẩng đầu. Ta sẽ ở ngắn ngủn một cái mùa đông sau biến thành tứ cấp chiến sĩ. Hơn nữa là năng lực cùng vũ lực đều đạt tới tứ cấp. Tất cả đều là bởi vì hắn. Ta tư tế đại nhân. Nguyên Chiến thanh âm đủ đại. Không ngừng phụ cận chiến sĩ. Ngay cả ở nơi xa cũng nghe tới rồi. Mà đại gia cũng rất rõ ràng Nguyên Chiến trong miệng nói tư tế đại nhân hiển nhiên không phải lão. Tư tế thu thật tâm động sao? Đương nhiên tâm động. Nguyên tế bộ là các chiến sĩ nhìn về phía thổ trên đài cái kia đầu bạc thiếu niên ánh mắt nháy mắt. Trở nên lửa nóng vạn phần. Vị này tổ thần tư tế thế nhưng không ngừng có thể làm chiến sĩ thăng cấp. Hắn còn có thể làm chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch năng lực. Lại còn có thể làm năng lực cũng thăng cấp. Thần A, hắn vì cái gì không phải chúng ta bộ lạc tư tế? Cầu đổi, điều cảm thấy hắn hẳn là có thể thông qua chiến cùng vị này đầu bạc tư tế lân la làm quen. Nói không chừng nhân ra tâm tình hảo, thuận tay liền đem hắn cũng biến thành tứ cấp chiến sĩ. Nếu có thể đem hắn huyết mạch năng lực cũng làm ra tới vậy càng tốt. Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn trời không? Hắn không phải khiêm tốn người, chính là bị nhiều người như vậy, vẫn là cùng hắn giống nhau giới tính nam nhân dùng như vậy nóng rát ánh mắt nhìn lên. Hắn chỉ cảm thấy cả người tựa như bò đầy con kiến. Cầu đừng lại như vậy xem ta được chứ. Các chiến sĩ lại cảm thấy như thế nào đều xem không đủ giống nhau. Tay cầm kèn, nhìn lên không trung. Ngồi ở kỳ quái hình dạng thổ trên đài đầu bạc thiếu niên ở bọn họ trong mắt thoạt nhìn đặc biệt thần bí, đặc biệt giống tư tế, thậm chí liền hắn chân mang. Ai, đó là thứ gì? Trừ bỏ đầu bạc thiếu niên trên chân hậu đế toàn bao giày rơm. Hắn treo ở bên hông ra túi nước, chộp vào trên tay kèn. Còn có hệ ở bên hông ra thú bọc nhỏ, bao gồm trên người hắn xuyên áo ra thú bộ dáng. đều làm các chiến sĩ ngạc nhiên, hắn đối với ngươi làm cái gì? Lão tư tế trong lòng tràn ngập đố kỵ cùng không tin. Hắn chưa bao giờ có nghe qua nào tộc tư tế có thể trợ giúp chiến sĩ thăng cấp. Càng không cần phải nói làm chiến sĩ thức tỉnh năng lực. Chính là Tam Thành trong truyền thuyết cũng không có chuyện như vậy. Nguyên Chiến nhìn về phía lão tư tế. Thần sắc bình tĩnh nói. Hắn đối ta làm rất nhiều chuyện. Hắn dạy ta chính xác chiến sĩ huấn luyện phương pháp. Nói cho ta như thế nào rèn luyện cùng tăng lên chính mình năng lực. Điều trị thân thể của ta. Dùng hắn sinh mệnh lực cho ta chúc phúc. Còn trị liệu hảo ta chân trái, chanh. Liệp bọn người nhịn không được lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thổ trên đài đầu bạc thiếu. Niên, chanh thậm chí ở nghiêm mặc nhìn về phía hắn thời điểm. Hữu quyền nắm chặt thật mạnh đấm một chút chính mình ngực trái. Hắn ở hướng nghiêm mặc biểu đạt chính mình kính ý cùng lòng biết ơn. Bởi vì hắn, tức những tộc thần chi huyết mạch mới chân chính thức tỉnh, nghiêm mặc cũng đối hắn gật đầu. Chanh là chân chính chiến sĩ. Buông ra lẫn nhau lập trường không nói chuyện. Người này trên người có rất nhiều làm hắn kính nể tính chất đặc biệt bên trong sơn cốc một mảnh. Trầm tĩnh, rõ ràng này nhiều người. Lại chỉ có thể nghe được Nguyên Chiến nói chuyện thanh âm. Thu thật đại nhân, tu trưởng rõ ràng liền có sống sót cơ hội. Chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm xem tù trưởng liền như vậy chết đi? Lão tư tế nắm chặt quyền trượng. Hắn phẫn nộ mà đang muốn phản bác cái gì kiệt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng xa xưa lạnh lót ưng lệ thanh, mặc mặc. Ta tới rồi, ta còn cho ngươi mang theo ăn ngon. Nghiêm mặc ngẩng đầu, trên mặt tràn ra sáng ngời tươi cười, nghiêm mặc không có lại thổi kèn. Hắn ngồi đến như vậy cao. Sơn cốc này chỗ tương đối rộng mở cũng không có nhiều ít cây cối che đậy. Nhà hắn cửu phong ánh mắt lại như vậy sắc bén. Khứu giác nói không chừng cũng thực nhạy bén, hắn nhớ rõ có một loại ngột ưng khứu giác khoảng cách. Có thể đạt tới 16 cây em. Không biết cửu phong có thể ngửi được rất xa. Mà cửu phong cũng xác thật không cần hắn lại dùng kèn nhắc nhở. Nó ở trên bầu trời thật xa liền nhìn đến nó tiểu hai chân quái kiệt. Thật nhiều hai chân quái, oa ở trong sơn cốc nguyên tế bộ lạc người trước hết nghe tới rồi cửu. Phong tiếng kêu, còn không có nhìn đến nó hùng vĩ dáng người. Nhưng ở thảo nguyên thượng hạ trại tam tộc chiến sĩ lại ở nghe được tiếng kêu đồng thời liền thấy. Được nơi xa bay tới khổng lồ hắc ảnh, thật lớn điểu. Tam tộc chiến sĩ cảm thán, kia đại điểu còn không có phi gần. Nhưng kia triển khai cánh đã siêu việt bọn họ đã từng nhìn đến quá sở hữu loài chim, theo cửu phong. Càng bay càng gần, cơ hồ sở hữu đứng ở lều trại ngoại người đều ở ngẩng đầu xem nó, cửu phong bắt đầu giảm xuống lướt. Đi, a, các ngươi xem, kia đại điểu ở bay về phía nguyên tế bộ lạc sơn cốc. Tam tộc chiến sĩ có lẽ nên cảm thấy may mắn, bởi vì cửu phong không phải từ bọn họ cái kia phương hướng bay tới. Mà là từ sơn cốc phía sau bay tới. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ không có nhìn đến cửu phong tường mạo, bột ngạc được đến tin tức. Ra tới xem đại điểu. Đã nhìn không tới, kia đại điểu vì cái gì sẽ bay về phía kia tòa sơn cốc. Hồi sáo. Không, bọn họ mấy ngày nay nhưng cho tới bây giờ không có nhìn đến quá này chỉ đại điểu, như vậy chính là. Liệp thực, hoặc là. Bột ngạc mạc danh nhớ tới vừa rồi từ trong sơn cốc truyền đến kỳ quái tiếng vang. Liền ở kia tiếng vang vang quá không lâu. Đại điểu liền bay lại đây. Chẳng lẽ kia trong cốc có người ở triệu hoán này chỉ đại điểu? Đúng rồi. Kia đầu bạc người. Hắn có thể sử dụng thực nhân phong. Khó bảo toàn hắn sẽ không sử dụng mặt khác trường cánh đồ vật. Bột ngạc bỗng chốc đứng dậy. Lại lần nữa hỏi bên người chiến sĩ. Đống lửa đều điểm lên không có. Kia chiến sĩ trả lời. Chỉ cần sắc trời tối sầm liền điểm, không. Hiện tại liền điểm lên. Mau, bột ngạc cảm thấy hôm nay phát sinh kỳ quái sự tình quá nhiều. Cái này làm cho hắn bất an. Thực bất an, a a a. Người mặt điểu, thật là người mặt điểu. Thật là sơn thần cửu phong. Nguyên tế bộ là các chiến sĩ lại có kỷ luật. Vào lúc này cũng bảo trì không được chấn định. Này chỉ hung cầm chính là tồn tại truyền thuyết. kia đầu bạc tư tế thế nhưng thật sự đem sơn thần triệu hoán tới. Thần A, nếu không phải lão tư tế cùng chiến sĩ đầu lĩnh nhóm đều ở. Rất nhiều chiến sĩ đều phải nhịn không được cấp kia đầu bạc tư tế quỳ xuống, thần A. Nó thật lớn, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Miệng trương đến rất lớn nhìn không trung nghiêng nghiêng lướt đi mà xuống người mặt chim khổng. Lô Tranh nhìn xem Cửu Phong, nhìn nhìn lại đầu bạc thiếu niên. Nguyên bản khó có thể lựa chọn tâm rốt cuộc không hề lắc lư. Hắn quyết định, liệp nuốt nước miếng. Nó so trước kia lớn thật nhiều, điêu tắc hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm thổ trên đài đầu. Bạc thiếu niên, kia thiếu niên nâng lên tay. Mà kia chỉ đáng sợ sơn thần đại nhân liền như vậy dừng ở. Còn không có lạc, sơn thần đại nhân móng vuốt thượng phân biệt bắt một đầu hươu bào, phanh. Hai chỉ hươu bào bị ném tới trên mặt đất thịt. Ở đây mọi người đôi mắt đều tái rồi, các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích kia hai đầu hươu bào. Nguyên chiến tâm tình không phải thực vui sướng mà cảnh cáo nước miếng đều phải tích ra tới điêu. Đám người, đó là sơn thần Cửu Phong cho nó tư tế đại nhân mang đồ ăn. Ai dám động, liền chờ bị nó bắt lại ngã chết đi, a, cấp xem không cho ăn. Hảo tàn nhẫn, các chiến sĩ rơi lệ, lão tư tế vượt trước một bước. Hắn không phải tưởng động hươu báo, hắn chính là muốn hỏi nguyên chiến. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sơn thần Cửu Phong điều thế nhưng thật sự có thể bị một thiếu niên triệu hoán mà đến? Chẳng lẽ hắn phía trước nói đều là thật sự? Cửu Phong đang muốn thu cánh rơi xuống. Vừa thấy phía dưới một cái lão hai chân quái cũng dám tiếp cận nó mang cho mặc mặc thịt. Tức khắc không cao hứng. Dám trộm điều ra thịt. Kiệt, ăn ta một cánh. Hô! Gần gũi gió to phiến đến chiến sĩ đầu lĩnh nhóm đều đứng không vững chân căn. Huống chi vũ lực giá trị gần như linh lão tư tế, ục ục. Đáng thương lão tư tế kêu sợ hãi bị này một cánh phiến đến trên mặt đất lăn vài vòng. Thẳng đến Thu Ninh cùng hai gã chiến sĩ ôm lấy hắn, nguyên chiến ở nhìn đến Cửu Phong cánh vừa động. Thời điểm liền bưng kín chính mình miệng mũi. Đại gió cát toàn bộ rơi xuống. Hắn mới vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Xem, liền liên tiếp gần đều không được, nghe vậy. Vừa mới bị người đỡ bỏ dậy lão tư tế thiếu chút nữa tức chết. Cửu Phong xem những cái đó hai chân quái đều biến thành thật. Lúc này mới thu cánh ở thổ trên đài rơi xuống. Nó còn nhớ rõ tiểu tâm đừng đụng đến mặc mặc, khạc khạc. Nhưng nó hảo tưởng cùng tiểu hai chân quái cọ cọ kiệt. Không thể cọ mặc mặc, không cao hứng. Nghiêm mặc rất muốn vỗ vỗ nó, nhưng chỉ có thể đối nó xin lỗi mà cười cười. Phía dưới còn có đại trận trượng chờ hắn. Hắn đến giữ lại sung túc thể lực mới được. Hết chương.